Thank you. sao ước ca bài ca sầu như hương ngắm trăng mờ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình riêng tôi, đời mây người trắng ưa nhìn tơ liễu rủ, ưa tìm trong giấc ngủ ngày con âu thơ lòng chưa biết chi mong. Chọn một niềm vui.

vừa lên đèn. Diêu bông hỡi, diêu bông,

anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về men rượu ngắm buồng phiêu, gió khuya lạnh mấy hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Anh ướp hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm bóng em chờ thoáng mờ ảo, đẹp giấc mơ tan sầu bao nhiêu. Đường về nhà em cắt hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, từ nay xa mấy nữa khi em đã có chồng. Dù tình còn đẫm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Phương thâm như máu con tim, mỗi lần này